Chàng rể siêu cấp, chương 2671, nếu còn sống hãy lên tiếng ngay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự rất đẹp, thực sự kỳ diệu, đây tuyệt đối không phải là điều mà con người có thể làm được. Lửa đâu? Tần Sương đột nhiên hỏi. Trên mặt đất lúc này đã không còn lửa, chỉ còn lại thứ ánh sáng xinh đẹp kia và hạt mầm nhân sâm hoa ở chính giữa. Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng chạy đến. Nhân sâm hoa, ngươi có chuyện gì không? Vừa chạy đến, Tần Sương đã lo lắng nhìn mầm cây. Cảnh tượng rất đẹp nhưng quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của nhân sâm hoa. Tay Hàn Tam Thiên khẽ cử động, đá ngũ hành thần thạch lập tức bay về lại trong lòng bàn tay, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc đó chính là cho dù đá ngũ hành thần thạch không còn tưới nước, cầu vòng cũng biến mất, nhưng tia hồng quang trên mặt đất như tìm được phương hướng, vẫn bị đá ngũ hành trong tay Hàn Tam Thiên hút vào. Hàn Tam Thiên chợt chau mày lại, đưa tay chạm vào tia hồng quang. Ấm áp, giống như một cơn gió ấm nóng vừa thổi qua. Tần Sương đã xem xét sơ qua cơ thể của nhân sâm hoa, chỉ có Ngưng Nguyệt đứng bên cạnh là chau mày lại, đối với câu hỏi của Hàn Tam Thiên, cô cũng không có câu trả lời. Tam Thiên, đã thiếu mất vài hạt giống. Tần Sương vội vã quay đầu lại nói với Hàn Tam Thiên. Nghe thấy câu nói của Tần Sương, Hàn Tam Thiên đưa mắt nhìn vào đám mầm cây, bất giác cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Những quả nhỏ hệt như quả nho vẫn còn ở đó, nhưng những quả màu đỏ lớn hơn một chút lại biến mất hoàn toàn. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ngưng Nguyệt căng thẳng thốt lên, nhân sâm hoa sống lại là chuyện tốt nhưng lúc này lại đột nhiên mất đi gần một nửa số hạt giống, sao lại không khiến người khác lo lắng chứ? Có phải có quá nhiều nước hay không, nên đã nhấn chết chúng? Tần Sương nước mắt lưng tròng thốt lên, không đúng, không đúng. Hàn Tam Thiên lắc đầu nguôi nguẩy, nếu như chúng bị nước nhấn chìm chết thì tình trạng chết sẽ không giống như vậy. Huống hồ mặc dù đá ngũ hành thần thạch phun ra rất nhiều nước nhưng lúc đầu đều là dập lửa, hoàn toàn không thể xảy ra tình trạng ngập úng khiến chết cây. Nhân sâm hoa, người còn sống không? Nếu còn sống hãy lên tiếng ngay đi. Hàn Tam Thiên nhìn mầm cây mà lên tiếng. Cách chương.